Hôm nay đồn cùi lần nữa, tuy nhắm mắt động tác của hắn vẫn là thuần thục như vậy. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Muni thuần thục đến khiến người xem cảm thấy rất tự nhiên. Tự nhiên đến làm cho người ta nhìn cảm thấy rất thoải mái. Chí có Liễu Diệc Thanh lưỡi đao hướng tới, cảm thấy phi thường không thoải mái, thậm chí khó chịu. Ninh Khuyết chém ra một đao, động tác tự nhiên hướng phía trước, theo cổ tay vung hạo nhiên khí mênh mông trong cơ thể theo chuôi đao điên cuồng hướng trong thân đao trào vào, cho dù là bảo đao trong hoàng cung trượt rót vào nhiều hạo nhiên khí như vậy cũng sẽ trong nháy mắt sụp đổ thành vô số mảnh kim loại. Nhưng thanh đao mới này được lục sư huynh Thiên Truy Bách Luyện cứng rắn hòa tan vào phân lượng của ba thanh pháp đao, lại cực kỳ cường hãn chống đỡ được thân đao dài nhỏ lấy tốc độ khủng bố mắt thường căn bản không thể thấy rõ rung lên, tựa như tùy thời có thể lại tựa như vĩnh viễn cũng sẽ trầm mặc thừa nhận tất cả. Một tiếng ngân nga, lúc trước Liễu Diệc Thanh sau khi triển lộ cảnh giới, mặt đất gạch xanh nhìn như không nhiễm hạt bụi nhỏ, nhưng lúc này giữa khe gạch xanh những hạt bụi nhỏ nhất kia đều bị đao thế của Ninh Khuyết chấn ra, hướng bốn phía bắn đi. Dân chúng thành Trường An xem cuộc chiến căn bản không nhìn ra được ở đây đến cùng đã xảy ra cái gì, hình ảnh trong mắt bọn họ vẫn dừng lại ở một kiếm phong lôi của Liễu Diệc Thanh sắp sửa đâm đến mặt Ninh Khuyết, mà thanh đao kia trong tay Ninh Khuyết sắp chém ra, lại vẫn như cũ chỉ là một cây đao bình thường trên không. Chỉ có người tu hành cảnh giới cao thầm mới có thể cảm giác được rõ ràng, có một đạo thiên địa khí tức mệnh mông đang quay quanh thanh pháp đao kia trong tay Ninh Khuyết không ngừng bay múa, đạo thiên địa khí tức này số lượng cùng độ tinh thuần, thậm chí so với một kiếm phong lôi của Liễu Diệc Thanh hút lấy thiên địa nguyên khí càng thêm khủng bố hơn. Tay phải Trình Lập Viết cũng chống trên cửa sổ, thân thể căng thẳng, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Đứng ở bên xe, Hà Minh Trì bỗng nhiên ngẩng đầu, tay phải nắm bánh xe. Trên không những cái lá xanh bị kiếm ý của Liễu Diệc Thanh nghiền thành phấn kia chạm đao phong liền hóa thành vô hình. Xa xa trong khe hở bên thềm đá một đóa hoa dại run rẩy vươn ra trong phút chốc biến mất. Đao của Ninh Khuyết cùng kiếm của Liễu Diệc Thanh rốt cuộc gặp nhau. Đao thế mênh mông áp chế đạo phong lôi kia trên mũi kiếm của Liễu Diệc Thanh không ngừng lay động, run rẩy khó yên, giống như là nền tàn trong gió mạnh tùy thời có thể tát. Liễu Diệc Thanh khiếp sợ. Hắn không ngờ Ninh Khuyết rõ ràng là một người yếu nhất của thư viện tầng lầu 2, thậm chí bị đạo sĩ bình luận là sỉ nhục của thư viện, vì sao lúc này lại bày ra tu vi thực lực cường đại như thế. Nhưng hắn không chuẩn bị tránh lui, không, bị dừng kiếm thế kiếm trong tay vân hướng phía trước. Tự hỏi suốt 3 tháng, hắn đối đầu này, bao gồm Ninh bởi vì hắn ở cụ ở hông thư viện ngồi. Với trạng thái có thể xảy ra trong trận Khuyết sau khi khổ tu phá quan cảnh giới tăng vọt đều đã làm chuẩn bị đầy đủ nhất. Hắn tin tưởng vững chắc ở lúc đao của Ninh Khuyết cùng kiếm trong tay mình gặp nhau, khẳng định sẽ có chút ngưng trệ. Bởi vì chỉ cần là người, thì nhất định sẽ tự hỏi. Chỉ cần tự hỏi, Ninh Khuyết liền sẽ từ thanh kiếm này trong tay mình nhớ tới Triều Tiểu Thụ. Kiếm của Triều Tiểu Thụ vì sao sẽ ở trên tay mình? Triều Tiểu Thụ thực sự thua mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triều Tiểu Thụ là còn sống hay là đã chết? Nếu Triều Tiểu Thụ còn sống, một đao này của Ninh Khuyết ngươi còn chém được xuống sao? Ngươi sẽ không lo lắng chém chôn cùng với ta. Em mở xuống một đao này Triều Tiểu Thụ sẽ chuẩn ngươi cho rằng ngươi nhằm mặt lại không nhìn thanh kiếm này, là có thể khiến bản thân ngừng tự hỏi. Liễu Diệc Thanh lạnh lùng nghĩ. Cô bì từ chương 206, một đao đơn giản chân chính. 2. Hắn tin tưởng vững chắc Ninh Khuyết sẽ tự hỏi, như vậy cho dù Ninh Khuyết có được lực ý chí phi nhân loại hay không, có thể cam đoan động tác phong đao không có bất cứ gì ngừng lại, nhưng tâm cảnh hắn khẳng định sẽ xuất hiện một chỗ hồng. Cường giả tranh chấp cô là thắng bại, mà thắng bại thường thường chỉ ở một ý niệm. Liễu Diệc Thanh biết mình có thể nắm được chỗ hồng trên tâm cảnh của Ninh Khuyết, vì thế hắn đã chuẩn bị thật lâu. Nhưng động tác của Ninh Khuyết không có chút tạm dừng. Hắn nhắm mắt lại một đao hướng trước người chém xuống là quyết tuyệt mà tàn nhẫn như vậy. Tư tưởng của hắn cũng chưa có tạm dừng. Nguyên nhân hắn nhắm mắt lại không phải không muốn thấy của Triều Tiểu Thụ. Hắn căn bản không đi nghĩ đây là kiếm của ai, căn bản chưa nghĩ Triều Tiểu Thụ có thể đã chết, có thể bị nhốt ở trong kiếm các sống không bằng chết, nếu mình chém xuống một đao Triều Tiểu Thụ có thể chết thật. Hắn cái gì cũng chưa nghĩ, hắn chỉ muốn chém xuống đao trong tay. Ý nghĩ này rất đơn giản. So với ý nghĩ của Liễu Diệc Thanh đơn giản hơn quá nhiều gian. Vì cho nên cũng nhiều hơn quá nhi pháp đao trong tay Ninh chợt trở nên sáng vô số tia sáng màu vàng từ trên thân đạo tối tăm dâng trào ra, như một vầng mặt trời nhảy ra khỏi biển mây, họ Triều đang thiêu đốt. Thân đao phun ra ánh sáng màu vàng, bị niệm lực của Ninh Khuyết buộc thành một chùm, chưa hướng bốn phía phán tán, mà là hóa thành một ngọn lửa trực tiếp nện êm cửa sổ chợt căng thẳng ở trong xe đứng dậy.